Chương 3089, chung quy là vô địch, một kiếm vô hình, phá vạn đạo, nghe được phốc một tiếng vang lên, mặc dù vô hình một kiếm, nhưng, trong chớp mắt này, bất kỳ người nào đều cảm nhận được một kiếm này lập tức đánh xuyên hỏa tổ thân thể, vô ảnh vô hình một kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu hỏa tổ thân thể, trong chớp mắt này, để cho người ta đều có thể cảm giác được hỏa tổ lập tức bị đính tại nơi đó, ngay tại trong nháy mắt này, có mảnh vỡ tung tóe bay, máu tươi tùy theo bay ra. Mà lại toàn bộ quá trình là vô hạn bị thả chậm, dạng này hết thảy đều để người thấy nhất thanh nhị sở. Thử nghĩ một chút, cường đại như hỏa tổ, muốn thương tổn đến hắn nói nghe thì dễ, chớ nói chi là trên người hắn mặc lấy chính là phượng hoàng chi giáp, bền bỉ không thể phá, đừng nói là binh khí bình thường, quản chi là cùng một cấp bậc binh khí, cũng khó mà đánh xuyên thân phượng hoàng chi giáp này. Nhưng, tại vô ảnh vô hình một kiếm trong nháy mắt, mảnh vỡ bay ra, có thể tưởng tượng một kiếm này là kinh khủng cỡ nào, mà lại, một kiếm này rất rõ ràng là đánh trúng vào hỏa tổ yếu hại, tại trong thời gian cùng không gian vô hạn bị phóng đại này, có thể rõ ràng xem đến hỏa tổ thân thể hướng về sau đổ nghiêng, nếu không phải tại thần nguyệt bao phủ phía dưới, hỏa tổ thân thể có thể lập tức bị đánh bay, keng, một tiếng đao minh. Tại Phượng Hoàng Chi Trảo đưa ra trong nháy mắt, khai thiên đao tổ một đao cũng chém rụng, trong chớp mắt này, khai thiên đao tổ trường đao là không gì sánh được sáng chói, một đao dân trào ra thế gian nhất diệu lượng không gì sánh được quang mang, tựa như là ức vạn tinh thần trong chớp mắt này nổ tung một dạng. Khi ức vạn tinh thần lập tức nổ tung, lập tức hóa thành một đạo luyện không thẳng chém mà rơi, dạng này luyện không một chém mà rơi thời điểm, phán âm dương, phân nhân quả, đoạn thanh trọc, khi luyện không rơi xuống thời điểm, hết thảy đều bị tách ra, trong một chớp mắt, một chút đều trở nên như vậy phân biệt rõ ràng. Dưới một kiếm này, cốt nhục tách rời, cảm giác như vậy hết sức rõ ràng, tựa hồ áp đặt qua, chính mình xương cốt cùng cơ bắp hoàng mỹ vô cùng bị tách rời, giống như là đầu bếp róc thịt trâu, thành thạo điêu luyện, xùy một tiếng vang lên, một đao chém xuống, cắt vào hỏa tổ bả vai, tại trong cả quá trình, có thể nhìn thấy hỏa tổ trên người phượng hoàng chi giáp tà hỏa cuồn cuộn, phượng hoàng chi giáp cũng là tản ra hào quang 10 phần sáng chói, từng đạo pháp tắc hiển hiện, muốn ngăn trở khai thiên đao tổ một đao, nhưng là chung quy là không thể ngăn trở khai thiên đao tổ một đao hung hăng chém vào hỏa tổ bả vai. Đây hết thảy nói đến chậm, trên thực tế, nhanh hơn cả chớp giật 10 triệu lần. Hỏa tổ một cái phượng hoàng chi trảo đưa ra trong nháy mắt, cũng tức là kiếm thánh một kiếm xuyên ngực, càng là khai thiên đao tổ một đao trảm tại hỏa tổ trên bờ vai, đồng thời cũng là thần nguyệt thủy tổ thần nguyệt bao phủ lại hỏa tổ. Bốn người động tác, đều là trong nháy mắt này phát sinh, đều là đồng thời phát sinh, không có tuần tự có thể nói. Chỉ bất quá, trong chớp mắt này, thời gian cùng không gian bị thần nguyệt thủy tổ thần nguyệt vô hạn phóng đại mà thôi. Trong nháy mắt này, kiếm thánh, thần nguyệt thủy tổ, khai thiên đao tổ bọn hắn đều là đã đạt thành ăn ý, trong một chớp mắt công phá hỏa tổ phòng ngự, ba người bọn họ liên thủ, lập tức trấn áp hỏa tổ, kiếm thánh một kiếm xuyên thể mà qua, khai thiên đao tổ một đao trảm tại hỏa tổ trên bờ vai, trường đao thật sâu chém vào bả vai, một màn này, để cho người ta thấy nhất thanh nhị sở. Cũng là hung hăng rung động hoàng tôn chân đế bọn hắn, ba cái thủy tổ một chiêu tuyệt sát, bất luận kẻ nào đều cản chi không nổi, cường đại tới đâu tồn tại, đều sẽ bị thương, không có bị chặt xuống đầu lâu, không có bị một chiêu liên thủ này đánh giết, đó đều đã là kinh diễm vạn cổ tồn tại. Giữa cả thế gian, người có thế tại kiếm thánh, thần nguyệt thủy tổ, khai thiên đao tổ bọn hắn dưới tác dụng một đòn liên thủ còn không chết, chỉ sợ cũng chỉ có hỏa tổ bọn hắn rải rác mấy người mà đã xong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, thiên địa nổ tung, toàn bộ thế giới trong chớp mắt này giống như bị tạc đến tan thành mây khói đồng dạng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, bao phủ ánh trăng lập tức bị tạc mở, cùng tháng ánh sáng bị tạc mở trong nháy mắt, vốn là dừng lại thời gian trong chớp mắt này lại như thủy triều một dạng chảy xuôi. Tại oanh dưới tiếng vang nổ tung này, hoàng tôn chân đế bọn hắn đều bị quang mang nổ tung kia sáng mù mắt, tại oanh tiếng vang dưới, hào quang óng ánh đánh thẳng tới. Tùy theo một vùng tăm tối, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Khi mọi người thấy rõ ràng thời điểm đợi, đều thấy được kiếm thánh, thần nguyệt thủy tổ, khai thiên đao tổ ba người bọn họ đều lập tức bị đánh bay. Tại trong tiếng nổ mạnh đáng sợ này, giống như toàn bộ thế giới đều bị tạc đến vỡ nát. Tại trên tiết điểm này, thời gian cùng không gian đều lập tức xuất hiện trống chỗ, nơi đó là một mảnh xám trắng, không phải là bị đánh trở về nguyên điểm, cũng không phải bị oanh diệt. Giống như hết thảy vốn là không tồn tại một dạng, hoàng tôn chân đế bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp kiếm thánh, khai thiên đao tổ, Thần Nguyệt Thủy Tổ, trên người bọn họ đều là vết máu loang lổ, nhìn ra được, tại dưới một tiếng oanh kích này, Thần Nguyệt Thủy Tổ ba người bọn họ đều bị thương không nhẹ. Mọi người nhìn lại, lúc này chỉ gặp Hỏa Tổ tay nắm lấy một cái bảo lô, lúc này bảo lô nhảy lên tà hỏa, mỗi một diễm tà hỏa đều có thể đốt cháy thiên địa. Mặc dù lúc này Hỏa Tổ phá giải kiếm thánh, khai thiên đao tổ, Thần Nguyệt Thủy Tổ ba người bọn họ trấn sát, nhưng là, trên người hắn cũng giống vậy là vết máu loang lổ. Trước ngực hắn Phượng Hoàng chi giáp xuất hiện vết nứt, không hề nghi ngờ, bộ ngực của hắn tại mới vừa rồi bị kiếm thánh một chiêu thánh kiếm vô danh cho đánh xuyên, mặc dù một kiếm này vô ảnh vô hình, nhưng là, y nguyên nhìn ra được, một kiếm này là đánh xuyên Hỏa Tổ lồng ngực, cụ thể thương thế không cách nào nhìn ra được. Mà bả vai cũng bị khai thiên đao tổ một đao chém ra, quản chi là Phượng Hoàng chi giáp mặc lên người, trên bờ vai áo giáp vẫn là bị chém ra, không thể hoàn toàn cản hạ khai thiên đao tổ một đao này. Mặc dù là kiếm thánh, khai thiên đao tổ bị thương Hỏa Tổ, nhưng là, y nguyên để Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn hít một hơi lãnh khí, phải biết, bọn hắn có thể thương tổn được Hỏa Tổ, đó là bọn họ ba người liên thủ, đồng thời thi xuất chính mình trong cuộc đời cường đại nhất một chiêu tuyệt sát. Lúc này mới thương tổn tới Hỏa Tổ, mà lại, vào thời khắc ấy, Hỏa Tổ còn không có binh khí nơi tay, thuần túy là tay không tất sắc tiếp nhận kiếm thánh ba người bọn họ một chiêu tuyệt sát. Phượng Hoàng Lô, nhìn thấy Hỏa Tổ trong tay cầm lấy bảo lô, Thánh Sương Chân Đế bị kinh hô một tiếng, Phượng Hoàng Lô. Nhìn xem Hỏa Tổ trong tay bảo lô, Hoàng Tôn Chân Đế trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó chấn động, đây chính là Hỏa Tổ binh khí, Phượng Hoàng Lô, vừa rồi oanh một tiếng nổ tung. Cũng là Hỏa Tổ sử dụng Phượng Hoàng Lô oanh mở kiếm thánh ba người bọn họ trấn áp, binh khí của hắn oanh một cái mà ra, trong nháy mắt không chỉ là oanh mở kiếm thánh bọn hắn trấn áp, cũng là lập tức đem kiếm thánh, khai thiên đao tổ ba người bọn họ đánh bay. Nhìn xem Phượng Hoàng Lô, Hoàng Tôn Chân Đế trong lòng bọn hắn không khỏi rùng mình, bởi vì bọn hắn nghe nói qua một chút liên quan tới Phượng Hoàng Lô cố sự, thậm chí có truyền ngôn nói, Hỏa Tổ Phượng Hoàng Lô này, chính là lấy một cái đại thành Phượng Hoàng luyện chú mà thành. Nó theo Hỏa Tổ chinh chiến cửu thiên thập địa, cử thế vô địch, tại Hỏa Tổ thời đại kia, từng có lấy một câu nói như vậy, khi Hỏa Tổ Phượng Hoàng Lô vừa ra tay trong nháy mắt, vậy liền mang ý nghĩa một trận chiến tranh phải kết thúc, bởi vì không có người nào người có thể đỡ nổi Hỏa Tổ Phượng Hoàng Lô, đây là binh khí vô địch chân chính. Hiện tại Hỏa Tổ Phượng Hoàng Lô vừa ra tay, liền đánh bay kiếm thánh, khai thiên đao tổ ba người bọn họ, vậy nhưng muốn mà biết Hỏa Tổ Phượng Hoàng Lô là cường đại đến mức nào. Kinh khủng cỡ nào, cầm trong tay Phượng Hoàng Lô Hỏa Tổ, vậy liền đại biểu cho vô địch, ai cũng ngăn không được. Quản chi kiếm thánh bọn hắn vừa nhìn thấy Hỏa Tổ trong tay Phượng Hoàng Lô, cũng không khỏi đồng tử co vào, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, chư quân, không phải đối thủ của ta. Hỏa Tổ cầm trong tay Phượng Hoàng Lô, cũng không có kiêu ngạo, cũng không có đắc ý, cũng bình tĩnh, hắn giống như không phải đối mặt địch nhân, mà là đối mặt bằng hữu một dạng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, năm đó. Nếu không phải là sự tình ra có nguyên nhân, chỉ sợ chư quân cũng không còn vậy, tan thành mây khói, lại chỗ nào sẽ có hôm nay, ngươi cũng trốn không thoát vừa chết. Khai thiên đao tổ ánh mắt băng lãnh, khai thiên đao tổ lời như vậy, để Hỏa Tổ trầm mặt một chút, toàn thân hắn bị áo giáp nơi bao bọc, mặc dù nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng có thể tưởng tượng, lúc này nét mặt của hắn rất phức tạp, thế gian, lại có ai có thể thoát khỏi vừa chết đâu, cuối cùng. Hỏa Tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ra, chúng ta chẳng qua là đi làm chính mình chuyện nên làm mà thôi, ta cũng là như vậy, chư quân cũng là như thế, ngươi quá làm cho người ta thất vọng. Thần Nguyệt Thủy Tổ cuối cùng lạnh lùng nói ra, cũng làm cho sư phụ của ngươi thất vọng. Thần Nguyệt Thủy Tổ nói một lời này, Hoàng Tôn Chân Đế trong lòng bọn hắn không khỏi hơi nhúc nhích một chút, Hỏa Tổ lai lịch rất thần bí, sư phụ của hắn càng thần bí, thậm chí có truyền ngôn nói. Hỏa Tổ sư phụ là tam tiên một trong, không biết thực hư, chúng ta, chỉ là quân cờ mà thôi. Hỏa Tổ cuối cùng lắc đầu, nói ra, nên trả lại, ta cũng trả. Thế sự mọi loại, đều không vị, làm chúng ta việc mà thôi, này, đầy đủ, đừng đem chúng ta cùng ngươi lôi kéo cùng nhau. Thần Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng đánh gãy Hỏa Tổ lời nói, lạnh lùng nói ra, chúng ta cách làm, chính là không thẹn với chính mình, không thẹn với thiên địa. Không thẹn với chúng sinh. Ngươi, đao phủ mà thôi, cũng nhiều như vậy huynh đệ đối với ngươi tín nhiệm như vậy, vì ngươi ném đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, Thần Nguyệt Thủy Tổ như vậy quát lên, về tình về lý, cũng nhìn ra được, Thần Nguyệt Thủy Tổ cùng Hỏa Tổ giao tình là tốt nhất, kiếm thánh, khai thiên đao tổ ngược lại cùng hỏa tổ không có cái gì quan tình. Điểm này cũng không khó lý giải, dù sao, năm đó hỏa tổ muốn viễn chinh bất độ hải, làm thủy tổ thần nguyệt thủy tổ, nguyện ý đứng ra hiệp trợ hắn hoàn thành lớn như thế nghiệp, cùng hắn đồng hành, cùng nhau tiến nhập bất độ hải. Có thể nói, thần nguyệt thủy tổ tiến vào bất độ hải, hoàn toàn là bởi vì hỏa tổ, mà lại, cũng có thể tưởng tượng, bọn hắn ở trong bất độ hải, là bực nào hoạn nạn tại chung, đáng tiếc, cuối cùng hỏa tổ lại làm ra một lựa chọn khác, đúng thế. Hỏa tổ cũng không vì chính mình giải thích, hắn gật đầu, nói ra, ta để mọi người thất vọng, nhưng, ta y nguyên sẽ đi làm, ta chỉ là làm ta việc, giống như chư quân nhận định chính nghĩa một dạng, chỉ bất quá, ta cùng chư quân góc độ không giống với mà thôi. Hỏa tổ nói ra lời này, rất bình tĩnh, không có một chút hỏa khí. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.